Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 chương 29, canh 2, Dung Khuynh Thành lại suy nghĩ trong chốc lát, nói, ca ca, kỳ thật ta cảm thấy y nói rất đúng, nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng chính mình vui sướng mà quá cả đời, gia đình là rất quan trọng. Nhưng là nếu cái kia gia đình có như vậy ghê tởm nguyên tố. Liền kia tính, Triệu Thanh Y nói. Chính là nha, nếu ngươi còn tưởng ướt át bẩn thỉu, ngược lại thành ác nhân. Thế nhân nhưng không có như vậy lý trí phân biệt đúng sai. Tổng cảm thấy nam nhân là thương hương tiếc ngọc, cái loại này nữ nhân là nhu nhược tốt đẹp kiên cường. Mà ngươi là cái ác độc đố phụ đâu, Dung Diệu Đình không cấm có điều suy nghĩ sâu xa. Thế nhân mắng ác độc đố phụ người quá nhiều, liền nói sử thượng đều mắng Lữ Trĩ là độc phụ, nhưng là có hay không người biết nàng đã trải qua cái gì? Vô luận là phía chính phủ vẫn là dân gian, chưa bao giờ sẽ đi lý giải nàng khổ cùng bất đắc dĩ. Nàng là vì sống bị động đi bước một đi hướng như vậy kết cục. Nhưng thế nhân sẽ không đem trách nhiệm đẩy cho Lưu Bang. Anh hùng nam nhân loại này, tiểu sai, là có thể bị lý giải. Mà nữ nhân ở, mang theo hoàn mỹ hiền thê Mỹ Đức đi tìm chết cùng, phẫn khởi phản kháng đả đảo muốn. Nàng mệnh chiếm nàng vất vả cả đời thành quả tình địch cùng vô sỉ trượng phu chi gian lựa chọn. Thế nhân đối nàng tiêu chuẩn yêu cầu luôn là người trước. Bằng không chính là vạn người phỉ nhổ độc phụ. Y, nàng là xem đến quá thấu triệt. Cho nên không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng chính mình. Dung Diệu Đình không biết hắn là nên bội phục nàng, vẫn là thương tiếc nàng. Hắn tưởng là người sau, chính là nàng chưa chắc cảm kích. Dung Khuynh Thành càng nghĩ càng thấy ớn, nói, nếu là ta tuy rằng từ bỏ cái loại này thấp kém nam nhân, lại cũng sẽ không tiện nghi người khác, tiền của ta cùng ta hết thảy đều sẽ không tiện nghi người khác. Ta nhất định phải sống được so với bọn hắn hảo, Triệu Thanh Y nói. Này liền đúng rồi, bất quá, ta còn là hy vọng ngươi không cần trải qua này đó. Thương trường tình trường đều đắc ý. Ngoài ra, còn có một loại nam nhân không thể gả, cái gì nam nhân? Chính là cái loại này rõ ràng ăn cơm mềm, còn muốn hỏng việc nam nhân. Đừng tưởng rằng cơm mềm nam liền không có đại nam tử chủ nghĩa. Bọn họ yêu cầu được đến giống Tô Nhược Tuyết như vậy nữ nhân sùng bái đạt được cảm giác thành tựu. Liền xuất quỹ có lý. Hắn sẽ nói ngươi không hiểu hắn tư tưởng, cắn ngược lại một cái cũng quá vô sỉ đi. Dung Khuynh Thành đối nam nhân lưu lại hảo một tảng lớn diện tích bóng ma tâm lý. Triệu Thanh Y nói, nữ nhân đương nhiên muốn duy trì nam nhân sự nghiệp, cho hắn cổ vũ cùng càng. Nhưng nam nhân không thể liền đi ra ngoài phong lưu đều không thể dám làm dám chịu. Thực sắc tính dã, đem phiêu, sướng lý do quy về ở thê tử nơi này không chiếm được lý giải. Như vậy loại này nam nhân là thực không có đảm đương. Thực hạ lưu, làm nữ tử, nhất định phải có chính mình phẩm vị. Chính ngươi có phẩm vị, ngươi cả đời hẳn là liền sẽ không quá kém. Mà đối nam nhân phẩm vị là quan trọng nhất một chút, Dung Khuynh Thành ôm đầu. Ta không cần gả chồng, nam nhân thật ghê tởm nha. Triệu Thanh Y, nàng không phải ý thứ này. Hảo sao, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Dung Diệu Đình liếc xéo Triệu Thanh Y, nói, ngươi chính là tưởng đem ngươi kia một bộ giáo huấn cấp Khuynh Thành. Còn có, nam nhân nào có ngươi nói như vậy không xong? Khuynh Thành về sau có phải hay không muốn một có điểm gió thổi cỏ lay? Liền cảm thấy là người nói cái loại này tình huống. Dung Diệu Đình tuy rằng lý giải nàng ý tứ, chính là làm nam nhân, nghe hai nữ nhân vạch trần nam nhân nhất âm u một mặt. Trong lòng vẫn là có đồng tính cảm thấy thẹn cảm, hắn lại không nghĩ thừa nhận nam nhân có như vậy không xong. Triệu Thanh Y nói, ngoặc kép, hẳn là... Sẽ điều tra rõ ràng đi, sẽ không gần hoài nghi cứ như vậy cho rằng, Triệu Thanh Y nói. Nhìn xem Dung Khuynh Thành biểu tình, nhấp nhấp miệng, thầm nghĩ, ở cái này niên đại tổng sẽ không bồi dưỡng ra một cái độc thân chủ nghĩa giả đi. chờ Dung Duyên Tông năm sau muốn bọn họ kết hôn. Lần này Dung Diệu Đình là dựa vào Phổ Nhiều. Sẽ không đối Tô Nhược Tuyết như vậy, nữ nhân si tâm không hủy hoại đi. Tô Nhược Tuyết bị điều đến phòng bếp rửa chén qua đi một tuần. Nàng vốn dĩ chỉ giặt sạch một ngày chén là phải rời khỏi kia ra nhà ăn. Đến nơi khác mưu trước, nhưng là nhà ăn lão bản nói nàng gần nhất ký hiệp ước. Thứ hai bởi vì bị phỏng khách nhân đối nhà ăn tạo thành cực đại tổn thất. Danh dự tổn thất, tinh thần tổn thất, tiền thuốc men, nhận lỗi tiêu dùng đều làm nhà ăn hoa rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Bởi vậy nhà ăn cũng không thả người, mà là muốn nàng lấy công gán nợ. Vốn dĩ nàng ở nhà ăn đương người phục vụ nguyệt thu vào có 10 cái đại dương. Nhưng là điều đến hậu viện rửa chén chỉ có 8 cái đại dương. Nhà ăn xét thấy nàng muốn sinh hoạt, mỗi tháng khấu nàng một nửa tiền lương gán nợ. Cho nên nàng một tháng chỉ có thể lãnh đến 4 cái đại dương. Tô Nhược Tuyết xoát mâm, dùng nàng cặp kia duyên dáng đã từng dùng để kéo đàn violon nhỏ dài trắng nõn đôi tay. Tẩm ở một mảnh vấy mỡ bên trong, mà nàng đồng sự là hai cái lỗ mãng phụ nữ. Chữ to không biết, xoát mâm Trương Lệ Mai cùng Vương Phượng Liên đối nhìn thoáng qua. Vương Thẩm hướng Trương Thẩm đưa mắt ra hiệu. Trương Lệ Mai xem Tô Nhược Tuyết xoát mâm bộ dáng, hít vào một hơi, nhịn không được dùng sông biển nói. Tiểu Tô, ngươi như vậy là không được lạp, ngươi cái này tốc độ, kia không phải đại bộ phận mâm đều là ta cùng Phượng Liên xoát sao? Ngươi làm nhiều như vậy thiên, hẳn là thuần thục đi lên nha. Tô Nhược Tuyết ủy khuất, nhưng là cố nén trụ, chỉ nhàn nhạt nói, ta đã tận lực nhanh, Vương Phượng Liên nói. Chúng ta đây giúp ngươi sự đều làm, ngươi kia tiền lương có phải hay không đạt được chúng ta một chút nha. Trương Lệ Mai cùng Vương Phượng Liên cũng biết Tô Nhược Tuyết làm không chuyện tốt mới bị phạt. Tới rửa chén, nàng tiền lương một nửa bị khấu khẳng định là không chịu phân cho các nàng. Hai người đối xem một cái, ánh mắt mang theo sông biển tiểu thị dân đã có khôn khéo. Sông biển tiểu thị dân là kẽ răng đều có thể khấu ra tiền tới. Tô Nhược Tuyết không cấm cảm thấy lớn lao nhục nhã, bất quá vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Nói, đều là cùng nhau làm việc, các ngươi là tiền bối. Hà tất khó xử ta một cái tiểu cô nương đâu. Ta đã thực nỗ lực mà ở công tác, ta về nhà còn muốn chiếu cố ba ba. Trương Lệ Mai vẫy vẫy tay nói, chúng ta đang nói công tác. Chúng ta đối với ngươi gia sản sự không có hứng thú. Nhà ai mưu sinh kế còn không có điểm khó khăn nha. Ngươi cho rằng liền nhà ngươi có sao? Vương Phượng Liên nói tiếp, là nha, nhà của chúng ta cũng là một nhà già trẻ ăn cơm đâu. Ngươi làm việc chậm, chúng ta đến nhiều làm ngươi kia phân. Mệt còn không nói, còn phải vãn về nhà. Sau đó, tiền lại là ngươi chính mình cầm đi. Đến chỗ nào đều không có cái này lý đi. Tô Nhược Tuyết cắn hạ nhục, trong lòng này lên đầy trời ủy khuất, nàng nhìn xem Trương Lệ Mai cùng Vương Phượng Liên loại này tầng dưới chót ra tới phụ nữ trung niên. Đặc thù khí chất bộ dáng, trong lòng khinh thường, người thiện bị người khinh. Hiện tại mọi người đều xem nàng một cái tiểu cô nương mềm yếu có thể khi dễ. Thế giới này vì cái gì như vậy không công bằng? Tô Nhược Tuyết nói, ta một tháng mới 4 khối đại dương, còn muốn thế nào đâu? Vì điểm này sự, các ngươi cả đời cũng liền điểm này tiền đồ. Trương Lệ Mai không cấm ném rửa chén bố. Cả giận nói, ngươi này tiểu cô nương ra ra, làm sao nói chuyện? Vương Phượng Liên cũng thay đổi mặt, nói, chúng ta hảo hảo cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi như thế nào một chút cũng không biết tôn kính trưởng bối. Mấy ngày hôm trước, chúng ta còn làm ngươi sống đâu. Ngươi không nói câu cảm ơn cũng liền thôi. Còn muốn nói loại này lời nói. Trương Lệ Mai nhịn không được dùng kia dính du tay đẩy đẩy Tô Nhược Tuyết đầu. Tiêu chuẩn phố phường phụ nữ bộ dáng. Nói, nha, chúng ta không tiền đồ. Ngươi nhưng thật ra đi tiền đồ nha. Chúng ta còn muốn kiến thức một chút đâu. Cả ngày một bộ ai thiếu ngươi bộ dáng. Tiểu cô nương ra này tao tao khí, lãng cho ai xem nột. Vương Phượng Liên cũng bực, trừng mắt nàng nói, chúng ta hảo ý giúp ngươi nhiều như vậy, dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi không biết cảm ơn còn thôi, còn cảm thấy chính mình là cao đẳng người khinh thường chúng ta. Ai ra, trên đời này nào có loại người này tới. Vương Phượng Liên cũng duỗi tay đẩy đẩy Tô Nhược Tuyết đầu. Tô Nhược Tuyết chỉ cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Đứng lên, nói, đủ rồi, các ngươi động tay động chân có ý tứ gì? Ta cũng không phải nhậm người khi dễ. Trương Lệ Mai nói, ngươi đem chúng ta nên đến tiền cho chúng ta. Chúng ta làm ngươi sống. Đúng rồi, đưa tiền, hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Chúng ta mới không đem tiền uy bạch nhãn lang đâu. Bỗng nhiên nhà ăn quản lý việc vặt lư giám đốc tới. Nói, đây là muốn nháo cái gì? Làm việc, Trương Lệ Mai nói, giám đốc, không phải chúng ta không làm việc, mà là Tô Nhược Tuyết không hảo hảo làm đâu. Lư giám đốc nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết, nói, lại là ngươi, ngươi không hảo hảo làm việc, ngươi muốn làm sao, thật đương chính mình là tiểu thư đâu. Nghe nói, vẫn là Thánh Mary nữ cao bỏ học, ai ra, kia nhưng đều là chân chính có tiền nhân gia đại tiểu thư mới có thể đi thượng. Chính là tới rồi nơi này, ngươi thiếu cho ta bãi cái gì khí phái. Tô Nhược Tuyết cắn nát răng cửa nhẫn nại, những người này, một ngày nào đó, nàng muốn bọn họ đẹp, còn có cái kia đáng giận Triệu tiểu thư, tác oai tác phúc trà đạp nàng. Nàng một ngày nào đó muốn bỏ đến nàng trên đầu đi. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, nàng không cần bị người khi dễ cả đời. Mặc kệ Tô Nhược Tuyết có bao nhiêu hận, hiện tại cũng làm không được cái gì. Trương Lệ Mai cùng Vương Phượng Liên hai người đưa ra không cùng nàng cùng nhau làm việc. Lư giám đốc đã biết Tô Nhược Tuyết ỷ vào ba người cùng nhau rửa chén liền lười biếng. Vì thế đem công tác chia làm loại. Nào loại đồ đựng về nàng tẩy, mà cái khác làm Trương, Vương hai người tẩy, như vậy đem sự tình cùng trách nhiệm phân rõ, nàng liền chiếm không được người khác tiện nghi, như thế qua ba ngày, Tô Nhược Tuyết phát hiện công tác càng khiến người mệt mỏi. Sự tình càng nhiều, trong lòng lại cảm thấy lư giám đốc phân phối đến không đều đều. Đem mệt sống đa phần cho nàng, nàng liền tìm lư giám đốc phản ứng. Lư giám đốc thấy không có người, mà Tô Nhược Tuyết là lớn lên tương đương xinh đẹp, bỗng nhiên ôm lấy nàng, Tô Nhược Tuyết liều mạng dãy dụa không từ, chỉ là trên người bị hắn sờ soạng vài hạ, nàng nước mắt đều chảy ra, một ngụm cắn cổ hắn, lư giám đốc kêu thảm thiết một tiếng, phiến nàng một bạt tai, lư giám đốc oán hận nói, tiểu tiện nhân, dám cắn ta, lão tử nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Không biết điều, Tô Nhược Tuyết hợp lại quần áo, rơi lệ đầy mặt, nói, ta không làm, ta phải rời khỏi nơi này, lư giám đốc cười lạnh. Rời đi, ngươi thiếu nhà ăn 300 đại dương đâu, ngươi không bồi xong tiền, là ngươi tưởng không làm liền không làm sao. Tô Nhược Tuyết nói, căn bản là không có chứng cứ cho thấy nhà ăn có bồi khách nhân như vậy nhiều tiền thuốc men. Là Thánh Mary bệnh viện sao? Ta có thể đi bệnh viện hỏi một chút, các ngươi nếu là gạt người, ta có thể tìm cảnh sát cục phân xử đi, cảnh sát cục. Ha ha, ngươi đi nha, chúng ta chờ, chỉ cần ngươi còn ở sông biển, này bút nợ, ngươi là lại không xong, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu không phải. Lư giám đốc nói xong, nếu tính tình này như vậy liệt, loại chuyện này làm ra mạng người lại không hảo. Cho nên liền xoay người rời đi. Tô Nhược Tuyết thiên thực hắc mới về đến nhà. Phụ thân còn tĩnh dưỡng trên giường. Hắn phía trước đã miễn cưỡng lên vì nữ nhi dùng than đá lò nấu hảo cơm ni. Tô phụ nhìn đến Tô Nhược Tuyết lại hỏi, hôm nay lại như vậy vãn, có mệt hay không nha? Tô Nhược Tuyết tất cả ủy khuất ở trong lòng, nghĩ thầm nếu không phải phụ thân cái này bệnh, nàng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Hiện tại nàng này xong kéo cầm tay đã thô ráp, hôm nay còn kém điểm thất thân với lư giám đốc như vậy nam nhân. Tô Nhược Tuyết nói, ngươi hỏi cái gì đâu, ta mệt nói ngươi đi giúp ta làm việc sao. Tô phụ cũng nhụt chí, không cấm thở dài, là ba ba vô dụng, ba ba nếu không phải cái này bệnh, ngươi còn ở đi học đâu. Tô Nhược Tuyết từ trước cảm thấy chính mình ba ba rất quan trọng. cũng đau nhất nàng yêu nhất ba ba. Lúc này trong lòng nơi nào có thể không oán hận, chính là đây cũng là nàng duy nhất thân nhân. Nếu ba ba hoàn toàn bình phục, nàng có phải hay không liền có thể một lần nữa đi học. Ba ba, đừng nói nữa, người dưỡng hảo thân mình quan trọng. Tô Nhược Tuyết thượng bàn. Nhìn một chén cơm, còn có một chút dưa muối, lại là Bi từ giữa tới. Vì tiền thuốc men, đem trước kia phòng ở đều bán, đổi đến loại địa phương này tới trụ. Bọn họ một tháng sinh hoạt phí liền dựa nàng ở nhà ăn kiếm 4 khối đại dương. Đương nhiên muốn tỉnh dùng. Tô Nhược Tuyết buổi tối ngủ thời điểm nghĩ thầm, nhất định phải nghĩ cách thay đổi nhân sinh như vậy. Nghĩ đến vô tình cựu cữu một nhà, bọn họ không muốn giúp nàng gánh vác ba ba giải phẫu phí cùng nằm viện phí. Chính là nàng thế nhưng không thể tưởng được trừ bỏ cậu mợ ở ngoài những người khác còn có ai có thể giúp nàng. Phía trước cầu 2 lần vô dụng, hiện tại nàng tưởng thử lại, liền tính vì nàng đổi cái công tác, không cần bọn họ ra tiền, nàng mỗi tháng bồi nhà ăn 4 khối đại dương tổng được rồi đi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhược Tuyết rửa chén cái loại này tình huống, khả năng ở rất nhiều thời điểm, cảm giác hai cái keo kiệt so đo phụ nữ là người xấu. Quá nghiêm khắc, bất quá, trên đời ai có nghĩa vụ vẫn luôn vì không liên quan người thừa nhận chẳng sợ một đinh điểm sự. Giúp là nghĩa khí cùng nhân phẩm, không giúp mới là đạo lý. Các nàng nắm chắc tầng người thô tục, nhưng là không có lấy chính mình sự phiền toái người khác. Tô sẽ văn minh yêu nhã xinh đẹp rất nhiều, chính là nàng ở phiền toái người khác, tựa như tác giả phiền toái người đọc giải cái hoa, giải là nghĩa khí cùng đồng tình, không giải là tự do cùng đạo lý. Tác giả nhiều nhất ở góc vẽ xoắn ốc, giống Tô Nhược Tuyết như vậy chính là nhân phẩm vấn đề. Hết chương.